kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 672, xin lỗi. Góc truyện audio.com. Những người tuyết tộc kia muốn thả ra thì có thể thả. Ninh Úc đột nhiên nói, hắn tuy rằng chán ghét người tuyết tộc nhưng hắn đã không còn là Ninh Úc trước kia. Nếu tuyết tộc còn dám sinh sự, hắn tuyệt đối tự tin có thể bảo vệ tốt nữ nhân trong lồng ngực, hơn nữa tiêu diệt sạch đối phương. Sở dĩ muốn giết bọn hắn cũng là vì muốn diệt tuyệt hậu hoạn, đỡ phải phiền toái thôi. Nhưng hiện tại, hắn hiển nhiên đối với chuyện khác cùng hứng thú hơn. Thấy Ninh Úc nói ra, mặc dù cảm giác được nguy hiểm, Ninh Tương Y vẫn là vui vẻ, trong lòng buông xuống một cục đá lớn. Những câu nói tiếp theo của đối phương khiến cho thần kinh của nàng lại một lần nữa căng chặt. Chỉ cần hoàng tỷ nói cho ta, dây này, sao lại ở trên tay nàng? Chuyện này, nàng có thể không trả lời được không? Ninh Tương Y nắm chặt hai tay, nàng thật sự không phải một xác nữ đâu. Nàng thật sự không phải cố ý chạy tới ngủ với người khác rồi chạy trốn. Nàng là người bị hại. Nàng cũng thực vô tội, nàng dần dần cúi đầu thật giống như đã làm sai chuyện gì, nửa ngày đều không có nghĩ ra một đáp án. Ta, cái này, cái kia ta cũng không biết nó vì sao lại chạy tới trên tay ta. Ta không nhớ rõ, đúng, nàng mất trí nhớ, Ninh Úc nhịn không được muốn cười, khuôn mặt tuấn tú quạnh quẽ phút chốc giãn ra, trong không khí ái muội quỷ dị lúc này, lại có chút yêu dị. Hắn ôm cô vợ nhỏ, nhẹ giọng nói, ta đây tới giúp nàng hồi phục ký ức, ai muốn nhớ chuyện này. Ninh Tương Y muốn chạy trốn, nhưng bị ôm chặt, nàng thật muốn che lại lỗ tai nói một câu. Ta không nghe, ta không nghe. Ninh Úc mỉm cười nhìn chằm chằm bộ dáng lúng túng này của nàng, cúi đầu liếm liếm mặt nàng, quả nhiên vẫn đẹp không thay đổi. Ngươi sao lại liếm ta? Ngươi là chó sao? Ninh Úc cười khẽ, ta chỉ là liếm liếm, còn hơn có người, làm chuyện như vậy với ta còn không chịu trách nhiệm mà chạy đi, làm hại ta còn tưởng rằng. Chỉ là một mộng xuân nữa chứ. Ninh Tương Y lại lúng túng, mắt to linh động rũ xuống, không dám nhìn hắn. Có lẽ chính là nằm mơ đó. Nàng nói rất không tự tin. Là, nằm mơ, Ninh Úc chỉ cần tưởng tượng cho đến lúc này, nàng sống hay chết hắn đều không xác định được. Nhung nhớ nàng đến mức không thể nào ngủ được, liền hận không thể đem cái người vô lương tâm này vào trong thân thể của hắn luôn đi. Xem nàng còn có thể rời xa hơn nữa hay không? Hơn nữa, nàng dám quên hắn. Ninh Úc đột nhiên thu lại nụ cười, có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Ta là nằm mơ, mơ thấy có Tiêu Yêu Tinh, chạy đến giường ta tới câu dẫn ta, bị ta đè ở dưới thân muốn làm gì thì làm, lúc sau, chạy đi còn không quên trộm vòng cổ của ta. Chấm, Ninh Tương Y nhìn dây xích quấn trên tay, theo bản năng nói. Cái này là của ta. Chấm, làm thế nào một chiếc la bàn đẹp như vậy có thể có trong thời đại này? Mà lời nói vừa nói ra, Ninh Tương Y liền ngây ra một lúc hoảng hốt, nàng tựa hồ nhìn thấy một cái nữ hài cùng một nam hài ngồi ở bờ sông, bọn họ trong tay cầm đường hô lô cùng ước nguyện. Rồi nàng, chính nàng đem dây này đeo vào cổ Ninh Úc, đột nhiên, trời đất quay cuồng, nàng bị một cơ thể nam tính đầy lửa nóng đè ở dưới thân. Hai chân để ở bên hông đối phương, tư thế này cũng quá xấu hổ rồi. Ninh Tương Y không dám động, vừa động liền tăng thêm kích thích, nàng chỉ có thể uất uất ức ức nói. Ngươi muốn làm gì? Nói chuyện thì cứ nói đi, y sư nói không được làm chuyện phòng the. Lần trước, hắn làm nàng đau đã lâu. Góc truyện audio.com. Ninh Tương Y thắng gấp lại, thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi mình. Ninh Úc nhướng mày, trên cao nhìn xuống. Nói như thế, nàng cũng thừa nhận lần trước là nàng. Ngủ với ta, chấm, Ninh Tương Y bụng mặt có thể hay không cảm thấy xấu hổ như thế. Hơn nữa, cái gì mà nàng ngủ với hắn, rõ ràng là hắn dùng sức quá mạnh. Rõ ràng là ngươi làm chuyện quá phận với ta, ngươi thiếu chút nữa làm bị thương em bé nhỏ, vừa nói đến con, Ninh Tương Y tự tin nháy mắt. Mà Ninh Úc ngẩn người, thái độ cũng mềm mỏng một chút, đúng vậy, đứa bé, bọn họ còn có đứa bé. Ninh Úc dùng thái độ gần như thành kính sờ bụng nàng, cuối cùng thế nhưng cứng đờ nói. Con không sao chứ, vừa thấy thái độ đối phương mềm mỏng, Ninh Tương Y nháy mắt cất cao khí thế. Sao lại không có việc gì? Lần đó, lúc sau ta trở về đau rất nhiều, Ninh Úc nghe xong tuy rằng lạnh mặt nhưng lại đau lòng muốn chết. Nếu ngày đó hắn không có uống rượu thì tốt rồi, hắn tuyệt đối sẽ không làm tổn thương nàng cùng đứa bé. Ninh Tương Y thấy hắn tựa hồ có điểm áy náy, bàn là vừa nóng thì nên là, vội vàng che lại khuôn mặt nhỏ buồn khổ nói. Chính là bởi vì lần đó, ta liền thường xuyên đau bụng, căn bản là không thể làm chuyện đó, người còn bắt nạt ta. Ninh Úc thở dài, hoàng tỷ hắn lại bắt đầu nói dối. Lần đó, hắn tuy rằng uống say, nhưng vừa nghe nàng đau bụng liền lập tức buông tha nàng, nha đầu này thế nhưng còn muốn dùng chuyện này tới bắt chẹt hắn. Cho rằng như vậy, là có thể tránh thoát một kiếp. Ninh Úc đè ép xuống dưới, rút châm cài của nàng, làm tóc đen của nàng xõa dài. Thấy phản nàn cũng vô ích, hắn lại ép sát vào mình, Ninh Tương Y muốn chạy, hắn lại giữ nàng không cho nàng động hơn nữa dựa theo động tác này, đợi lát nữa hiển nhiên muốn chuyện xấu. Ngươi muốn làm gì? Ngón tay Ninh Úc luồn vào trong tóc nàng, nghịch ngợm một chút. Hoàng tỷ không phải nói ta bắt nạt nàng sao? Hắn ánh mắt thanh u, ta không thể gánh chịu bị nói xấu được. Hả? Ninh Tương Y kinh hãi. Đối phương cuối cùng muốn ăn luôn nàng. Bình tĩnh, bình tĩnh, hắn chưa có làm thẳng luôn, xem ra vẫn có thể xoay chuyển đường sống. Không, ngươi không có bắt nạt ta. Ninh Úc nghe vậy, khuỷu tay chống bên nàng, nhẹ giọng cười. Lần trước, nàng không phải còn nói ta làm nàng đau sao? Đây là ức hiếp, giọng nói khàn khàn của hắn trêu chọc thần kinh của nàng, thậm chí hắn còn ác ý dùng đuôi tóc đen của nàng, cào vào lỗ tai nàng. Ninh Tương Y co rụt lại, quả thực tựa như cá trên thớt, bắt người ta muốn làm gì thì làm. Nàng khóc không ra nước mắt, không, cũng không đau nhiều, rốt cuộc giữa chừng dừng lại. Ồ, Ninh Úc cúi đầu hôn mặt nàng một cách tức giận nói. Làm sao bây giờ ta bị tổn thương rồi? Ninh Tương Y chừng lớn đôi mắt nhìn, hay là hắn cầu dục không được nên bất mãn? Lúc này nàng thế nhưng hoàn toàn không có cố kỵ, Ninh Úc đối với nàng quen thuộc thân mật. Người bị thương ở đâu? Ninh Úc buông nàng ra, lôi kéo tay nàng, ấn lên ngực Ninh Tương Y cả kinh, muốn thu hồi tay. Lại bị Ninh Úc mạnh mẽ đè lại, Ninh Tương Y ngẩng đầu thấy hắn cười, nhưng hình như trong mắt lại không biết khi nào có một sự đau khổ nhẹ, làm nàng ngẩn người. Tại sao, mạnh mẽ như hắn, lại có ánh mắt như vậy? Cảm xúc của ta bị thương, Ninh Úc cười lớn một chút nhìn nàng thật sâu tựa hồ muốn đem nàng giấu sâu vào linh hồn của mình. Có đôi khi ta thật muốn hỏi chính mình, vì sao lại yêu nàng như vậy? Gocchuyenaudio.com. Nhưng lúc ta hỏi chính mình như vậy ta lại phát hiện ra trừ việc càng lúc càng yêu nàng đến tận xương tủy ta đã không có lựa chọn nào khác. Cách chương.